Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, chương 39, hốc tường bên trong thăm dò. 9. Hành lang chỗ ngoặt nơi này có hai cái gian phòng. Theo thứ tự là 010 cùng số 011. Giờ khắc này đồng dạng mở ra, lộ ra gian phòng bên trong đen kịt một màu. Cái gì cũng nhìn không thấy. Bất quá ngay tại cửa gian phòng mở ra về sau, phảng phất có thứ gì kéo trên mặt đất, thanh âm truyền ra, nhường ra đầu run lên. Số 011 gian phòng bên trong, hai cái trần trụi cánh tay theo cửa gian phòng trên mặt đất xuất hiện. Giống như một người trên mặt đất chậm chạp, đang muốn từ bên trong cửa chậm rãi leo ra. Tưởng Duệ Hân phát ra thét lên. Bởi vì tại khoảng cách nàng 010 số phòng gian cửa ra vào, đồng dạng có hai cánh tay ngay tại ra bên ngoài bò. Thậm chí còn có thể mơ hồ thấy được có một cái trụi lủi đầu, không ngừng hướng ngoài cửa nhúc nhích. Một giây sau, sở hữu đèn pin quang toàn bộ dập tắt. A, Bảo Khiết cùng Tưởng Duệ Hân lần nữa đồng thời thét lên. Tiếng rít chói tai thanh khiến cho Nhan Tuấn Trạch lỗ tai ông một tiếng, ngắn ngủi mất thông. Nhan Tuấn Trạch cảm giác đêm nay nghe được nhiều nhất thanh âm chính là nữ nhân tiếng thét chói tai. Cái này khiến hắn không thể không đối với mình mang hai vị này nữ đồng học đến dò xét linh quyết, định sinh ra hoài nghi. Đừng nói trước quỷ, dù sao Tưởng Duệ Hân thét lên liền nhường hắn dọa đến thân thể run lên hai lần. Không biết nói thế nào, cái này so với linh dị đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình kinh hãi chỉ số cao hơn rất nhiều. Ra ngoài ý định, tuy là đèn pin quang toàn bộ dập tắt, nhưng Bảo Khiết trong tay ôm camera ánh đèn nhưng vẫn là sáng. Đạo ánh sáng này thành ở đây duy nhất nguồn sáng, tuy là quang mang rất yếu, Tưởng Duệ Hân lập tức ôm chặt lấy Bảo Khiết. Tiếng nói run rẩy đạo, Khiết Khiết, nhanh chiếu ta mặt sau, trông cửa miệng vật kia leo ra không? Bảo Khiết lập tức chuyển động camera, nhìn một chút 010 gian phòng phương hướng, lắc đầu nói, không thấy. Chu Đại Lực cũng hô, nhanh, chiếu ta bên này. Bảo Khiết lần nữa chuyển động camera, lắc đầu, không có, ta nói là, chiếu chân của ta. Chu Đại Lực tiếng nói lại mở ra điện âm hình thức. Hai nữ sinh dọa đến tranh thủ thời gian lui lại. Bảo Khiết lập tức đem camera ánh đèn nhắm ngay Chu Đại Lực dưới chân. Chỉ gặp một cái thân thể vàng như nến, không có mặc bất luận cái gì quần áo gầy còm nam tử nằm dạp trên mặt đất. Nhô ra cành khô hai tay một mực bắt lấy Chu Đại Lực mắt cá chân. Mí mắt mở ra, đen ngòm không có đồng tử, miệng cũng mở ra, đồng dạng không có răng, nhưng miệng môi trên cùng miệng môi dưới trong lúc đó dính liền nhiều màu trắng dịch nhờn, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Thùng, Chu Đại Lực thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất, không có động tĩnh. Một giây sau, tất cả mọi người không di động nữa, trên chân đồng thời truyền đến dị thường cảm giác lạnh như băng. Bảo Khiết run rẩy đem camera ánh đèn chuyển hướng chính mình cùng những người khác hai chân. Chỉ gặp mỗi người đều bị lóa, bộ nam tử khô gầy bắt được mắt cá chân. Cái này nam tử đầu trọc tuy là tướng mạo khác nhau, nhưng đều là làn da nổi lên nếp gấp, không có tóc, toàn thân khô cạn, tìm thế thân. Nhan Tuấn Trạch trong đầu lại toát ra ý nghĩ này. Lúc này, hai nữ sinh đã bởi vì kinh sợ quá độ, không phát ra thanh âm nào, chỉ là run rẩy, lúc nào cũng có thể ngất. Phốc một chút, camera ánh đèn rốt cục dập tắt, bốn phía rơi vào bóng tối vô tận. Đột nhiên hắc ám mang đến trong lòng khủng bố, giống như con kiến hành quân lan ra, bao vây đồng thời gặm ăn tất cả mọi người còn sót lại một chút dũng khí. Loại áp lực này thực sự đạt đến phát rồ tình trạng. Nhan Tuấn Trạch nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều, suy nghĩ gâng lên, trở về, một trận choáng váng qua đi, Đèn pin cầm tay quang mang lại một lần xuất hiện ở bên cạnh. Chu Đại Lực, Bảo Khiết, Tưởng Duệ Hân cùng mình đứng chung một chỗ, đã về tới số 004 phòng chứa đồ bên trong. Bốn người đang đứng ở sau cửa, Nhan Tuấn Trạch nhìn đồng hồ. Vừa rồi tại thời gian còn thừa lại 21 phút lúc cùng trẻ tuổi bảo an hao 5 phút, cho nên kia là lần thứ 2 trở về. Dị thứ nguyên năng lượng tiêu hao qua đi còn lại 16 phút. Cái này lần thứ 3 trở về bị tiêu hao 4 phút. Cũng chính là bây giờ trở về hồ sơ qua đi, còn thừa lại 12 phút trở về tuyến năng lượng. Không thể tùy ý lãng phí. Đương nhiên, hắn thời không đồ phổ bên trong còn dự trữ 50 phút dị thứ nguyên năng lượng. Những năng lượng này nếu như có thể không sử dụng lời nói, tận lực đừng có dùng. Nhan Tuấn Trạch sợ hãi chính là bắt đầu từ nơi này thiết lập điểm xuất phát về sau. Nếu như không quản như thế nào đều chạy không khỏi phía ngoài linh dị, vậy vẫn là sẽ tải hao hết năng lượng về sau rơi vào tuyệt cảnh. Kỳ thật 12 phút muốn đi ra tầng hầm 1, hoàn toàn đủ. Hiện tại trọng yếu nhất chính là nhất định phải thoát khỏi bên ngoài kia hư hư thực thực linh dị. Tuổi trẻ bảo an, tiếng bước chân theo ngoài hành lang vang lên. Từng bước một đối số 004 phòng chứa đồ phương hướng đi tới. Chu Đại Lực đám ba người đều tại nghiêm túc lắng nghe tiếng bước chân kia. Không có người nào nói chuyện. Nhan Tuấn Trạch thì là thừa cơ hội này, nhớ lại, hốc tường bên trong thăm dò, nhiệm vụ này chi tiết, hắn nhớ kỹ cái này nhiệm vụ trừng phạt là, biến thành thế thân, đổi lấy trong tường cỗ thi thể này tự do, mà quay về hồ sơ phía trước những cái kia giống nhau như đúc khô gầy linh dị có phải hay không? Chính là bị tìm thế thân mà lưu lại, nghĩ như vậy nhưng lại không thông, như là đã có thế thân. Vậy tại sao tường bên trong linh dị lại không rời đi nơi này, mà là còn dừng lại tại kiến nghiệp building tầng hầm 1? Đến cùng vấn đề nằm ở đâu? Cái này nhiệm vụ nhắc nhở có hai cái. Một cái là cái này ác linh đã thật đáng thương, cho nên không cách nào khóa lại. Cái thứ hai thì là bí mật ở hai mắt của hắn bên trong. Bí mật ở hai mắt của hắn bên trong. Nhan Tuấn Trạch nhỏ giọng thầm thì. Đầu cao tốc vận chuyển, ban đầu, bốn người bọn họ đều bị hốc tường bên trong cái kia con mắt dẫn xuất đại lượng huyễn tưởng. Nếu như cuối cùng không phải Tưởng Duệ Hân thiên phú dị bẩm, lấy chừng mắt thần thông đem mọi người giải cứu ra, tại không có kim thủ chỉ dưới tình huống, nói không chừng cũng sớm đã toàn quân bị diệt. Con mắt, bí mật, Nhan Tuấn Trạch lông mày hung hăng nhăn lại tới. Ngoài hành lang tiếng bước chân lúc này đã đi tới cửa ra vào dừng lại. Nhan Tuấn Trạch làm cái im lặng thủ thế, đồng thời đối ba người khác hé miệng, dùng miệng hình nói rồi một cái chữ quỷ, sau đó nhường Chu Đại Lực chống đỡ cửa, chính mình nhanh chóng đi hướng nằm trên đất thây khô. Lúc này ngoài cửa bảo an đã tại mở miệng hỏi thăm bên trong có phải hay không có người. Lần này tuy là ba người biểu lộ đều thật nghi hoặc, nhưng không có người nào trả lời. Nhan Tuấn Trạch đem thây khô cấp tốc ôm, kéo tới nơi cửa. Cỗ này thây khô từ khi trong tường bị móc ra về sau, cặp kia tròng mắt màu xám cho người ta mang đến ảo giác tác dụng tựa hồ đã biến mất. Nhưng bởi vì có vết xe đổ, cho nên bao gồm Nhan Tuấn Trạch ở bên trong, tất cả mọi người tận lực tránh đi cặp kia quỷ dị đồng tử. Tại Nhan Tuấn Trạch đem thây khô kéo tới cửa ra vào về sau, Bảo Khiết cùng Tưởng Duệ Hân dọa đến tranh thủ thời gian trốn đến một bên. Không rõ hắn tại sao phải làm như thế. Chu Đại Lực bởi vì hai tay đem cửa, tuy là sợ hãi, nhưng cũng không có né tránh. Đừng giả bộ câm điếc. Ta nghe thấy thanh âm. Mở cửa nhanh. Trẻ tuổi bảo an mở miệng lần nữa nói chuyện, đồng thời đang vặn vẹo chốt cửa không có kết quả về sau. Vỗ vỗ cửa, Nhan Tuấn Trạch ngồi xổm ở thi thể sau lưng, đem thi thể đỡ ngồi xuống, khiến cho khuôn mặt của hắn nhắm ngay cửa ra vào.